Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, vực sâu lại đến. Một quyền này, cơ hồ đã muốn Tần Kiêu mệnh, chỉ là lúc này Tần Kiêu, nhưng không có tránh né. Tương phản, Tần Kiêu một cái tay khác hóa quyền vì chảo, chộp tới Xích Viêm Nhân nơi tim, cự tượng quyết. To lớn lực đạo, để Tần Kiêu ngón tay không gì không phá. Trong chốc lát, năm cái huyết động tại Xích Viêm Nhân trên ngực nở hoa. Mà Tần Kiêu tay còn tại tiến lên, cuối cùng đâm vào đối phương trái tim ở trong. Tần Kiêu ngón tay uốn lượn, vẽ ra đã đến một cái cứng rắn bảo thạch tồn tại. Lúc này, Xích Viêm Nhân mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Tần Kiêu. Bọn hắn một cao một thấp, một chỗ ngoặt lấy eo, nhìn xuống phía dưới, nắm đấm đánh vào thấp bé người trên bờ vai, nhìn qua giống như là đại nhân khi dễ hài tử. Thế nhưng, đứa bé kia đồng dạng vươn tay, giống như là bắt được đại nhân quần áo đồng dạng, nhưng là cuối cùng, trận chiến đấu này, lại là hài đồng thắng lợi. Tần Kiêu rút tay về, lòng bàn tay của hắn bên trong bắt được một cái khoảng chừng nắm đấm lớn tinh thạch, với lại khối này tinh thạch chung quanh rõ ràng còn kết nối lấy mạch máu. Khối này tinh thạch cũng ở đây nhảy lên, nhưng là phun ra đi lại không phải huyết dịch, mà là hỏa nguyên tố. Trước đó Tần Kiêu một mực đang công kích Xích Viêm Nhân đầu lâu, lại phát hiện còn có liên tục không ngừng năng lượng bổ huyết Xích Viêm Nhân thân thể. Cỗ năng lượng này là từ trái tim dũng mãnh tiến ra đấy. Nơi đó mới đúng phương nhược điểm chí mạng. Đầu lâu lại không phải. Phát hiện điểm này Tần Kiêu tự nhiên đang tìm cơ hội, thậm chí bức bách Xích Viêm Nhân tiếp xúc to lớn hóa. Lại trong nháy mắt bắt được sơ hở của đối phương. Hoặc là nói, cái này sơ hở không phải Xích Viêm Nhân muốn bại lộ, mà là Tần Kiêu lấy mạng đổi mạng. Có được không? Không. Xích Viêm Nhân nhìn thấy Tần Kiêu động tác, trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh khủng. Tần Kiêu sẽ không cho đối phương quá nhiều cầu xin tha thứ cơ hội. Trong tay khoảng cách hiện lên, sau một khắc hắn đã bóp nát trong tay tinh thạch. Răng rác, tinh thạch vỡ vụn, mạch máu vỡ toang, nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng phóng tới mà lên, kèm theo còn có dư thừa ngưng kết thành chất lỏng nguyên lực. Những này nguyên lực dung nhập vào Tần Kiêu trong tay, thuận da của hắn tiến vào trong thân thể. Tần Kiêu trên cánh tay kinh mạch toàn bộ bị trống ra. Cái cánh tay này bên trên thế mà hiện ra Xích Viêm Nhân xích hồng sắc làn da, cũng càng thêm cứng rắn, mang theo kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Không chỉ như thế, nguyên lực thuận cánh tay tiến vào trong cơ thể, du tẩu toàn thân, Tần Kiêu bất tử bất diệt sinh tức trải qua lần nữa bộc phát. Hắn toàn thân tế bào lần nữa bắt đầu nhảy lên, ngay cả xương cốt cũng không ngoại lệ, sụp đổ trên bờ vai, xương cốt tự động khôi phục được nguyên bản địa phương, sau đó huyết nhục đi theo sinh trưởng. Hắn từng cái tế bào đều bị thoải mái, nguyên bản thái dương gặp đến tái nhợt tóc tựa hồ tỏa sáng sinh cơ đồng dạng, trở nên đen như mực, trước đó chiến đấu hao tổn sinh mệnh lực, tất cả đều bổ sung trở về. Không chỉ như thế, Tần Kiêu thực lực tiến thêm một bước, đông, nhập môn võ giả nhị chuyển, đông đông đông, nhập môn võ giả ngũ chuyển. Tần Kiêu liên tục nhảy vọt bốn cái cấp độ, mà lúc này, khi hắn đối diện Xích Viêm Nhân, nhưng thật giống như là từ một cái khỏe mạnh cường tráng sinh vật tiến nhập tử vong trạng thái, gương mặt gầy yếu, làn da đen kịt khô cạn, hốc mắt lõm xuống dưới. Không, hắn đưa ra biến thành cốt chảo tay, muốn đoạt lại thuộc về mình năng lượng hạch tâm, lại không làm nên chuyện gì. Phù phù, cái này Xích Viêm Nhân ngã trên mặt đất, triệt để tử vong, nguy cơ giải trừ, mọi người thật to thở dài một hơi. Được cứu, là ai? là ai đã giết, chính là cái kia cự nhân. Ô ô ô ô, rốt cuộc giết chết, ta không cần chết, sống sót sau tai nạn, đám người đều khóc lên. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía chân trời. Tần Kiêu cũng là trong lòng cuồng loạn, nhìn về phía phương xa, xa xa trên đường chân trời đi, xuất hiện một cái phi thuyền khổng lồ, che khuất bầu trời, chạy như bay tới. Cái kia phi thuyền tiếp cận, từng cái giữ tợn họng pháo đã nhắm ngay tiểu trấn. Nhân loại ngu xuẩn, tất cả đều chôn cùng đi. Cái kia trên phi thuyền truyền đến gầm lên giận dữ, là những xích viêm nhân đó. Tần Kiêu giết chết bọn họ bên trong một cái xích viêm nhân ngay đầu tiên nhận lấy tình báo, lúc này truy kích tới, với lại vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nếu như những này hỏa lực tất cả đều đánh xuống đến, đừng nói Tần Kiêu, chính là toàn bộ tiểu trấn cũng sẽ bị san thành bình địa. Tần Kiêu nhìn đến đây, tâm đột nhiên trầm xuống, hắn nhanh chóng chạy đến Lam Hinh bên người, bảo vệ được đối phương. Nếu như những này xích viêm nhân thật sự muốn phóng xuất ra công kích như vậy, Tần Kiêu cũng không lo được ẩn tàng, chỉ có thể bại lộ vượng vượng rồi. Nhưng là ngay lúc này, giữa tầm mắt một bên khác, lại đồng dạng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Đó là một chiếc màu bạc phi thuyền. Trên phi thuyền cũng không có cho thấy cái gì tiêu chí. Thế nhưng là khi nhìn đến phi thuyền này về sau, tất cả mọi người lại biết, bọn hắn được cứu. Đó là vực sâu phòng thí nghiệm phi thuyền. Vực sâu phòng thí nghiệm trên phi thuyền, chủ pháo phát xạ một đạo đáng sợ kích quang. Đạo này màu xanh trắng kích quang lập tức đi ngang qua chân trời, hung hăng đánh vào xích viêm nhân trên phi thuyền. Xích viêm nhân trên phi thuyền xuất hiện lồng ánh sáng màu đỏ, nhưng lại sau đó một khắc, lồng ánh sáng liền theo đông kết, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Hình ảnh kia giống như là đạo ánh sáng này buộc đóng kết xích viêm nhân phi thuyền lồng năng lượng đồng dạng. Sau đó, xích viêm nhân phi thuyền càng là trong nháy mắt bị đóng băng, từ trên bầu trời rơi xuống. Thấy cảnh này, Tần Kiêu trong lòng thăng ra một tia hiểu ra. Nửa năm trước đó, xích viêm nhân phi thuyền liền bị vực sâu phòng thí nghiệm đạt được. Có phải hay không lúc kia, bọn hắn ngay tại nghiên cứu đối phó xích viêm nhân phương pháp. Loại này đóng băng chùm sáng, có lẽ không phải từ lúc kia bắt đầu chế tác đấy. Cũng tuyệt đối là ghi lại ở cơ sở dữ liệu bên trong. Tùy thời ứng đối xích viêm nhân tập kích, vực sâu phòng thí nghiệm cường đại, tại Tần Kiêu trong lòng, lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Nếu như nói, phế tinh liên minh một chút tướng quân đại biểu cho chính là chính phủ, như vậy vực sâu phòng thí nghiệm phát đến là quốc gia biểu tượng, bởi vì thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, liền sẽ có bọn hắn đứng ra, ngăn cản hết thảy nguy cơ. Oanh, cái kia đáng sợ phi thuyền rơi trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy mặt đất rung động, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy từng cái to lớn đấy, cao hơn 30 mét cự nhân đứng thẳng lên, là xích viêm nhân, trọn vẹn 10 cái xích viêm nhân. Kinh khủng võ tông khí tức phát ra, tràn đầy nồng đậm lửa giận cùng sát khí. Tại dạng này khí tức dưới, trong tiểu trấn đám người theo bản năng hoảng sợ. Đây là nhân loại bản năng, không có thực lực ứng đối phía dưới, những người này liền hô hấp đều trở nên khó khăn, thậm chí không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, mặc người chém giết. Thế nhưng là ngay lúc này, từ tiểu trấn bên ngoài cũng đồng dạng truyền đến khí tức cường đại. Từng cái phi hành khí xông lại, từng cái võ tông xuất hiện ở tiểu trấn trên không. Một cái, 10 cái, 100, mấy trăm võ tông bí mật mang theo võ vương thủ hộ tòa này tiểu trấn. Giết a, võ vương giống to truyền ra. Giết, mấy trăm võ tông đi theo võ vương xông về ngoài thành. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển.